Sủng Mị, chương 1237. Thất đồ Thánh Vương hàng lâm. Góc truyện audio.com. Thực lực của Diệp Khuynh Tư còn dừng lại tại đế hoàng cấp, phối hợp với linh thuộc hiệu quả phụ trợ của nàng, đối với cấp chủ tể còn có thể đủ tạo nên hiệu quả rất tốt. Thế nhưng nếu như phụ trợ thấp hơn cấp chủ tể, nàng đã có vẻ có chút vô lực. Bao gồm hiệu quả trị liệu cũng bởi vì đẳng cấp chênh lệch mà trở nên chậm chạp. Trưởng tự cơ chủ tể cấp thấp này xuất hiện, không thể nghi ngờ là mang đến bảo đảm cho chúng hồn sùng thương thế khôi phục và sinh mệnh lớn nhất. Tiếp theo xuất hiện hẳn sẽ là đế thánh hoa. Trong lòng Sở Mộ âm thầm suy nghĩ của mọi người cũng cùng với Sở Mộ nhất trí, đế thánh hoa và trường thự cơ đều nắm giữ năng lực trị liệu phi thường mạnh mẽ. Đồng thời năng lực chiến đấu cũng không hề thua kém hơn chút nào một ít hồn sùng mộc hệ và đằng hệ. Có đế thánh hoa tồn tại đối với cả thế cục của chiến đoàn là có thể đủ khống chế rất tốt. Đường viền trong quang huy dần dần xuất hiện, để mọi người vô cùng kinh ngạc là đường viền xuất hiện rõ ràng cùng với đế thánh hoa có khác biệt cực lớn. Là Vạn Chiêu Thú Vương, Chiêu Thái Tử phản ứng đầu tiên qua đây. Vạn Chiêu Thú Vương, cả người khoác áo giáp kim sắc dày dặn, nắm giữ một đôi cự giác cứng rắn vểnh lên, thần thánh uy nghiêm, khí phách cuồn cuộn. Khí tức thánh thú này muốn so với bất luận một con thánh vương nào đều phải mạnh hơn. Và lại cái loại khí thế duy ngã độc tôn này ở trên người nó thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nắm giữ lực uy hiếp rất mạnh. Vạn Chiêu Thú Vương thể hình khổng lồ, dường như một tòa cung điện kim sắc sừng sững ở trước mặt mọi người. Cái đầu lâu kia của nó dương cao lên, bày ra một vương giả cao ngạo chân chính. Để toàn bộ thú hệ sinh vật thần phục, Vạn Chiêu Thú Vương này thực lực phi thường tiếp cận trung đẳng chủ tể. Trong lòng Sở Mộ vui vẻ nói, vốn tưởng rằng thất đồ Thánh Vương thực lực đại khái sẽ chỉ ở chuẩn chủ tể hoặc chủ tể cấp thấp, không nghĩ tới Vạn Chiêu Thú này thực lực cũng là cường hãn như vậy. Thảo nào Minh Chủ Lăng Xiền từ đầu đến cuối đều kiêng kỵ hồn điện. Thấy sáu đại thánh vương này xuất hiện, Chiêu Thái Tử cũng có vẻ kích động một hồi, hắn đối với thánh vương sùng bái quả thực đến trình độ một loại tín ngưỡng rồi. Mặc dù hiện tại bản thân hắn cũng đã đạt đến cấp chủ tể thế nhưng loại tín ngưỡng này vẫn như trước thâm căn cố đế. Không chỉ có Chiêu Lãnh Xuyên như vậy, những nguyên lão trưởng lão trốn tại ma cung cũng là như thế. Từ xa xa, bọn họ đã thấy sáu con thánh vương này, Lâm Dận Thù áo giáp chói mắt, Huyền Chân chập lưỡi dao sắc bén, Phược Phong linh khí tràng. Minh Tiên Điểu vỗ cánh, quang huy của trường thự cơ. Vạn Chiêu Thú tôn giả thân thể to lớn như Thái Sơn. Thời khắc sinh tử tồn vong thấy hồn điện kính ngưỡng, thờ phụng thánh vương phủ xuống, đây không khác với tận mắt nhìn thấy thần tín ngưỡng từ trên trời giáng xuống. Tới cứu vượt thế nhân đang chìm trong khổ cực, một ít lão nhân kích động đã lão lệ tung hoành. Có thể cứu chữa cung điện của chúng ta có thể được cứu chữa. Thanh âm của Liễu Nguyên lão run rẩy nói rằng. Các trưởng lão khác tiểu tụy bất kham, khi các nguyên lão thấy tinh quang và thánh quang, thật giống như thấy được hy vọng. Hồn điện bảy đại hồn sùng mạnh nhất, thất đồ thánh vương, bọn chúng rốt cục hàng lâm, ở trong tràng tai nạn dung chuyển không chịu nổi này. Góc truyện audio.com, muốn vì bọn họ một lần nữa thành lập cung điện thần thánh mới. Thất đồ thánh vương thánh quang phổ chiếu, cả tòa thành thị mọi người đều có thể thấy được. Nhất là Vạn Chiêu Thú Vương tôn giả đứng ngạo nghễ tại trung tâm thành kia. Ba cái cung điện lớn nhất dựa vào đó là những thánh vương này, các quân đoàn sau khi nhìn thấy thánh quang, sĩ khí nhất thời tăng vọt, dâng trào tiếng kêu nhất thời vang lên. Thất đồ thánh vương xuất hiện, thất đồ thánh vương xuất hiện, đằng nguyên lão xuất lĩnh đại quân kích động hô to. Toàn bộ thành viên của ba cung điện lớn tựa hồ cũng bị thánh quang bao phủ, thu được lực lượng càng cường đại hơn, ý chí chiến đấu ở trong con mắt mệt mỏi của bọn họ thiêu đốt lên. Dĩ nhiên ngưng tụ sĩ khí cường đại, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ép vào cương thiết yếu tắc và hồn minh đại quân. Thế cục tựa hồ bởi vì thất đồ thánh vương xuất hiện mà trong nháy mắt phát sinh cải biến. Vị trí thánh điện, Liễu Băng Lam ánh mắt đảo qua sáu đại thánh vương này, lại cũng không có phát hiện đế thánh hoa vương xuất hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đạo quang mạc kia. Nữ tôn điện hạ thiện ác nữ vương là thủy tổ hoa hệ, đế thánh hoa do thiện tính hoa diễn sinh. Nó hẳn là sẽ không xuất hiện. Ly lão nhi thấp giọng nói rằng, quả nhiên, tinh thần quang mạc hoa lệ thần thánh đang biến mất, đế thánh hoa vương cũng như trước không có xuất hiện. Thất đồ thánh vương biến thành lục đồ thánh vương, trong lòng Liễu Băng Lam lại vẫn là có một chút thất lạc. Lại thêm hai người chúng ta miễn cưỡng tính là bát đồ đi sao? Lúc này, Bạch Ngữ lại mở miệng nói rằng, đệ bát đồ tự nhiên là Bạch Yểm Ma, chỉ bất quá Yểm Ma lão tổ đã bị Sở Mộ giải quyết sạch sẽ rồi. Sở Mộ hiển nhiên là muốn kế thừa trọng trách đệ bát đồ thánh vương này, mà Bạch Ngữ bổ sung vị trí của đế thánh hoa mất đi, đã vừa vặn bát đồ thánh vương. Nguồn tải ện phun, hoát, hoát, bỗng nhiên, một tiếng rít gào kịch liệt để cả tòa thành thị run rẩy từ trong vạn tượng đàn truyền ra. Oán khí thao thao, hóa thành mây đen cuồn cuộn che đậy cả bầu trời đêm. Âm phong sát sát khí tức nghiêm nghị tả hóa thành một cơn lốc quỷ dị cuốn theo tất cả tòa thành thị, lục đồ thánh vương thần thánh quang huy tựa hồ cũng bị cổ tả ác chi lực kia áp chế vài phần. Tiếng rít gào truyền khắp cả tòa thành thị càng thu hút đen sâu trong linh hồn của mỗi người, khiến kẻ khác cực kỳ sợ hãi. Sở Mộ trong mắt tràn ngập kinh hãi, nhìn chăm chú vào vạn tượng đàn, trong giây lát phát hiện đám mây bức thẳng đến chỗ cao nhất của vạn tượng đàn kia, một đạo hắc ảnh dữ tợn tả ác đứng thẳng ngạo nghễ. Xương cốt run rẩy hoàn toàn xòe mở ra thổi lên cuồng phong tràn đầy ác khí. Con mắt huyết hồng sắc tràn ngập thô bạo hung tàn, đang bao quát cả tòa thành thị trăm vạn sinh linh. Thứ này, quả thực là quái vật từ trong địa ngục thoát khỏi trói buộc, nó cường đại khiến Sở Mộ chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tà tính của nó càng đủ để cho cả thế giới thi hoành khắp nơi. Tập hợp sát khí, oán khí, lệ khí, tà khí trên một thân, vạn chiêu thú vương thần thánh uy vũ cùng nó so sánh cũng đều nhỏ bé hơn vài phần. Cả tòa thành thị, trăm nghìn vạn sinh linh, vô luận chiến đấu kịch liệt ra sao, toàn bộ nhân loại cùng hồn sủng đều hình như tĩnh lặng tại thời khắc này. Tà tính kinh khủng chấn nhiếp, khiến cho để cho bọn họ. gocchuyenaudio.com, ngay cả động đậy một ngón tay cũng đều phi thường khó khăn. Kinh sợ trăm vạn sinh vật, đây là khí thế chấn động cỡ nào? Cách chương.